Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 đệ 54 chương. Ăn ngon sao? Đường Diễn hỏi. La Thiến gật đầu, sau đó ngạc nhiên hỏi Đường Diễn. Người không ăn qua mì gói? Đường Diễn lắc đầu nói. Ăn qua, ở nước ngoài thời điểm, Tổng hội có không thể không ăn mì gói Nhật Tử. Tuy rằng không nhiều lắm money ở quốc nội, trong nhà có nấu cơm, ngày thường đi làm có bí thư đưa cơm, nhưng thật ra chưa từng có ăn qua quốc nội mì gói. La Thiến dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn hắn, nhược nhược hỏi, cho ngươi phao một chén. Đường Diễn nhưng không có, trước nay không ăn qua mì gói, ăn sẽ kinh vi thiên nhân ý tưởng, đại để cùng nước ngoài mì gói không sai biệt lắm hương vị. Cho nên, hắn thực tàn nhẫn mà cự tuyệt La Thiến, cũng nói, không cần, ngươi ăn đi. La Thiến trong lòng rất là cảm động, liền nghe được Đường Diễn nói, ăn xong cho ta nấu cơm chiều, sau đó, liền ở La Thiến oán niệm hạ, Đường Diễn vào nhà nghỉ ngơi. La Thiến, ngoặc kép, đều ăn xong cơm chiều, lại còn muốn đi làm cơm chiều. Du Nhàn thời quang ở phía sau tục truyền phát tin chung. La Thiến danh khí cũng kế tiếp kéo lên, tựa như trên mạng có cái từ kêu xấu manh. Có chút động vật hoặc người đều sẽ xấu hồng giống nhau. La Thiến triển lãm cái gì kêu bình tĩnh hồng. La Thiến ở đệ nhất chu quay chụp chung. Bởi vì bị bài xích quan hệ. Khiến nàng có loại có thể không mà không sợ quay chụp pháp. Chính là tiêu cực lãn công. Ngồi chờ lãnh tiền lương. Nhưng đệ nhị chu. Đường Diễn tới về sau. Người khác đối La Thiến liền khách khí. Quay chụp thượng. Người khác tự nhiên cũng muốn chú ý. Đặc biệt Ngụy Khả Tình bị chính mình kim chủ đại nhân các loại công đạo, càng thêm đối La Thiến kính nhi viễn chi. Không có người áp diễn, La Thiến làm việc liền nghiêm túc một chút. Nhưng bởi vì cùng đoàn phim có ngật đáp, cho nên La Thiến cùng người hỗ động rất ít. Đây cũng là vì cái gì nói La Thiến biểu hiện thường thường quan hệ, không có cùng người khác hỗ động, tự nhiên liền không có những biểu hiện tinh tiết. Mặt khác minh tinh đều có kinh nghiệm ở làm một cái việc thời điểm, theo bên người người khả năng một câu chung mang cái ngạnh. Cái này ở hậu kỳ về sau, là có thể đem cái này hình ảnh đổi thành một cái thập phần sinh động thú vị hình ảnh. La Thiến không có, tuy rằng không thể nói xong toàn không hỗ động, nhưng là, La Thiến xác thật toàn bộ hành trình bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Hậu kỳ có phía trước La Thiến đột nhiên hồng biến Internet xu thế sau. Trải qua giải. Ở phía sau một vòng cắt nổi biên tập thượng, liền chuyên môn làm phương diện này cải tiến. Người khác sinh động thú vị hình ảnh, cùng La Thiến chỉ là bình tĩnh nhanh nhẹn thủ pháp, tiến hành cho nhau xen kẽ, xứng với tự thể cùng âm nhạc. Lập tức, sự nguyên bản thú vị tình tiết càng thêm cưới ầm lên. Đặc biệt La Thiến toàn bộ hành trình mộc mặt bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ làm đối lập, cũng làm La Thiến nhân khí có tân một đợt tăng lên. Này đó là nhân gia nói, vận may tới, chắn cũng ngăn không được. La Thiến gần đây liền có loại cảm giác này. La Thiến nhân khí tăng lên, Hoàng Phong tự nhiên là cao hứng. Đối với có thể sử dụng trăm tới vạn ký xuống, La Thiến cảm thấy thực vừa lòng. Rốt cuộc, liền tính là võng hồng, canh giữ cửa ngõ chú tới rồi nhất định số lượng thời điểm. Ký hợp đồng phí cũng không ngừng trăm tới vạn. La Thiến không rõ ràng lắm những việc này. Nàng cũng không có đi nghiên cứu. Nàng tin tưởng Triệu Vũ Lâm hiểu được. La Thiến cũng tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Chính nàng cũng không có nghĩ tới muốn Triệu Vũ Lâm đối mỗi một cái quảng cáo thương đem tiền lương đề cao yêu cầu. Tựa như nàng không có nghĩ tới đi theo Đường Diễn 20 vạn là nhiều là thiếu giống nhau. Nàng cảm thấy mỗi một phần công tác thu hoạch đến tiền lương đều rất nhiều. Nàng thực vừa lòng. Hoàng Phong quảng cáo so Thịnh Tân tạp chí sớm hơn bắt đầu quay. La Thiến cuối cùng không có ấn Đường Diễn nói ăn nửa tháng thủy nấu cải trắng. Nhưng là, La Thiến trời sinh là có chút đồ thăm ăn thể chất. Nếu không, sẽ không theo những cái đó đầu bếp học như vậy, chút tay nghề. Nàng học tay nghề, chỉ là thích ăn, nhưng cũng không có đến đồ thăm ăn thượng cái loại này. Chỉ là đời trước, ở nhân sinh cuối cùng. Thân thể cùng tinh thần thượng đối với đồ ăn hư không? Tạo thành nàng đối với đồ ăn có so ngày thường càng cao hưởng thụ. Tuy rằng còn không đến thấy gì ăn gì như vậy lợi hại nông nỗi, Nhưng là, La Thiến đối với ăn ngon đồ vật, sẽ thập phần hưởng thụ. Loại này hưởng thụ là từ thể sắc và tinh thần ra tới. Đây cũng là Đường Diễn thập phần thích cùng La Thiến cùng nhau ăn cơm nguyên nhân. Cùng La Thiến cùng nhau ăn cơm, muốn ăn cọ cọ cọ mà chướng. Đương nhiên, hiện tại, Đường Diễn chỉ cần có La Thiến bồi ăn, giống nhau rất có muốn ăn. La Thiến trời sinh dài quá một bộ xứng cơm mặt, Hoàng Phong Tân xuất phẩm cuốn trứng, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng định ở ba loại khẩu vị, trứng nãi vị, dâu tây vị cùng sô-cô-la vị. Đây cũng là dân chúng bình thường nhất dễ dàng tiếp thu cùng được hoan nghênh vài loại khẩu vị. Bắt đầu quay thời điểm, kế hoạch đã cùng La Thiến nói qua, rất đơn giản, chỉ cần La Thiến ngồi ở trước bàn ăn này tam khoản bánh kem, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Mặt khác, hậu kỳ đều sẽ cấp làm tốt. Tam khoản bánh kem, quay chụp một ngày, La Thiến từ lúc bắt đầu các loại hưởng thụ đến mặt sau rốt cuộc ăn ra mặt lộ thái sắc. Cuối cùng đạo diễn nói vẫn là lúc ban đầu cảm giác hảo. Đại khái sẽ định lúc ban đầu kia mấy bản khi, La Thiến thiếu chút nữa cử đao qua đi. Ngươi đây là khi dễ người đi. Nếu lúc ban đầu hảo, mặt sau này mấy chục thượng trăm tổ là cái quỷ gì? Đương nhiên, rốt cuộc ăn xong rồi, La Thiến vẫn là thật cao hứng. Nàng cảm thấy như vậy ăn một ngày, được 35 vạn, vẫn là rất không dễ dàng. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy, minh tinh cũng không dễ dàng a. Chuyện này hậu quả, chính là Đường Diễn liên tục 3 ngày không có ăn thượng La Thiến cơm trưa tình yêu. Cùng dùng lấy cớ đổi lấy điểm tâm ngọt. Đường Diễn hỏi La Thiến thời điểm, La Thiến nói, nàng muốn ăn mấy ngày thủy nấu cải trắng tới bình phục một chút dạ dày ngọt nị. Thấy điểm tâm ngọt cũng không có muốn ăn. Cho nên, Đường Diễn liền thu được Tam Dương Hoàng Phong vừa mới đưa ra thị trường tam khoản cuốn trứng. La Thiến rất hào phóng mà nói cho hắn, đây là đầu tư Phương Tạ Lễ. La Thiến một cái không lưu mà đều đưa cho hắn. Đường Diễn, ngoặc kép, không bao lâu, theo cuốn trứng quảng cáo ở Weibo truyền lưu, tiêu thụ lượng kế tiếp kéo lên. La Thiến cọ không ít minh tinh nhiệt độ. Du Nhàn thời quang cũng ở 11 nguyệt thời điểm đem nông thôn sinh hoạt bộ phận báo vào kết thúc. Du Nhàn thời quang làm sau nửa năm một khoản tổng nghệ. Có đại minh tinh cùng đại lưu lượng kéo, tổng nghệ không hỏa cũng khó. Hiện giờ loại này tiêu phí thời đại, minh tinh nhất cử nhất động tựa hồ đều vô hạn thú vị giống nhau. Weibo thượng ngươi có thể thấy nhất vô lực tin tức cũng nhiều đến từ một ít lưu lượng đại gia. Từ bọn họ thay đổi cái kiểu tóc, xuyên quần jean đến ngắp một cái, này đó đều có thể chiếm được không ít hot search tài nguyên. Du Nhàn thời quang từ phần cứng điều kiện thượng, đã chú định này thành công thế. Đại gia già vị tuy đại, nhưng là lưu lượng không nhất định so thượng hiện tại người trẻ tuổi. Cho nên, đại gia tới, kỳ thật các nàng chính mình bản thân cũng có cọ lưu lượng ý tưởng. Mà lưu lượng đại, tự nhiên là vì dẫn lưu, một tuyệt bút tiền đi vào, cũng không thể không thấy bọt nước a. Hai cái tiểu trong suốt liền càng không cần phải nói, tự nhiên là vì bị càng nhiều người biết rõ. La Thiến đó là dưới tình huống như vậy, rốt cuộc thoát khỏi nàng 18 tuyến nghệ sĩ thân phận, chính thức đi vào tiểu hồng. Tùy theo mà đến tự nhiên là thông cáo cùng kịch bản. Nhưng La Thiến vẫn đỏ, tự nhiên làm Triệu Vũ Lâm ánh mắt càng cao. Hiện giờ kịch bản đều là cái loại này internet kịch, thả đều là chất lượng không tốt, thông cáo cũng so le không đồng đều. Triệu Vũ Lâm chỉ có thể nhìn chọn mấy cái cấp La Thiến. Thông cáo phí đều không tính thập phần cao. Bất quá La Thiến đối này cũng không thèm để ý. Rốt cuộc công tác kỳ thật rất nhẹ nhàng. Ở 11 giữa tháng tuần thời điểm, Thịnh Tấn rốt cuộc thông chi La Thiến đi mở họp. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm tới rồi Thịnh Tấn công ty thời điểm, thấy bên ngoài vây quanh không ít người, La Thiến còn thập phần ngạc nhiên. Có nhân viên công tác mang theo La Thiến đi rồi mặt khác thông đạo. La Thiến nhất thời cũng có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới, nàng đã tới rồi không thể từ đại môn mà nhập nông nỗi. Triệu Vũ Lâm một bên nhìn trong tay tư liệu một bên nói, hôm nay tới lời nói, nghĩ đến là có cái gì muốn thông chi, thuận tiện tiến hành một ít định trang nhìn xem hiệu quả. Ta trước mắt thu được tin tức là, này bổn tạp chí tại đây một tháng kỳ thật gặp không ít chuyện. Hiện giờ xem ra hẳn là giải quyết. Còn có chính là, Này bổn tạp chí có những người khác gia nhập, La Thiến sừng sốt. Hỏi, ai a? Triệu Vũ Lâm mang điểm sầu lo mà nói. Lâu Tùng Nguyên, nói đến cái này, La Thiến liền biết Triệu Vũ Lâm ở sầu lo cái gì. Nếu này bổn tạp chí có Lâu Tùng Nguyên nói, La Thiến bì mặt vị trí sẽ có vấn đề. Nhưng hợp đồng đã ký, cũng không phải nói sửa là có thể sửa. Bất quá đem Lâu Tùng Nguyên mời tới, vì ước tự hồ cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng hai người đều tâm sự nặng nề, nhưng là trước đó cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức. Triệu Vũ Lâm cảm thấy tình huống có lẽ không có như vậy tao. Thịnh Tấn công ty ở Office Building 15 đến 21 lâu. Lần này trao đổi văn phòng ở 16 lâu. Cửa dán hân thượng tạp chí nhãn. La Thiến nhìn thoáng qua. Tự thể thật xinh đẹp. Cửa mở. Bên trong người không nhiều lắm. Chỉ có Lâu Tùng Nguyên cùng hắn người đại diện. Cùng với một cái trung niên nam tính. Lâu Tùng Nguyên thấy La Thiến còn cười chào hỏi. Đã lâu không thấy, La Thiến sừng sốt. Kỳ thật ở du nhàn thời Quang Trung, La Thiến cùng nam tính minh tinh kết giao không nhiều lắm mà ni mặt sau bởi vì vài lần sự kiện. La Thiến liền dứt khoát đều không thế nào cùng cái kia đoàn phim lui tới. Cho nên, La Thiến đối Lâu Tùng Nguyên hiểu biết cũng không thập phần thâm. Này, vẫn là Lâu Tùng Nguyên lần đầu tiên cùng chính mình như vậy sáng lạn mà chào hỏi. Cái kia trung niên nam nhân đứng lên đối La Thiến nói. Ngươi hảo, ta là cái này tạp chí chủ biên kiêm cái này tạp chí bộ môn giám đốc. Ta kêu Khâu Giật Thành, La Thiến cùng hắn nắm tay nói. Ngươi hảo, Khâu tiên sinh, ta là La Thiến, đã gặp mặt lúc sau. Mấy người liền ngồi xuống nói một chút tạp chí một ít biến động. Khâu Giật Thành đơn giản mà thuyết minh một chút hiện giờ tình huống. Này bổn tạp chí nguyên bản là mô phỏng Thịnh Tấn kỳ hạ đã có tạp chí thời trang. Ta là 9 cuối tháng tiếp nhận cái này tạp chí. Ta từ bên ngoài lưu học trở về. Biết như vậy sẽ chỉ làm này bổn tạp chí nhanh hơn tiêu vong. Cho nên, cùng mặt trên đề nghị tạp chí phương hướng biến động. Quốc nội hiện giờ tạp chí cũng nhiều là thời thượng nhân tố. Cũng hỗn loạn không ít mặt khác không liên quan quảng cáo. Ta là như vậy tưởng. Này bổn tạp chí đâu? Ta sẽ dung hợp trong ngoài nước lưu hành nhân tố đồng thời. Quảng cáo phương diện cũng tận lực liên hệ chính là phương diện này. Đồng thời chế tạo ra tới các loại phục sức phối hợp. Đẩy giới, ra cả từ từ, ở thời thượng đồng thời. Mở rộng quảng cáo, không có vẻ thập phần đột ngột. Này một tháng, ta bộ môn đẩy mạnh tiêu thụ viên đã kéo cái mấy nhà hộ khách. Tạp chí sơ thảo đã định ra không có vấn đề. Ta nói này đó nguyên nhân là, ảnh tạo hình trừ bỏ bìa mặt bên ngoài. Ta tưởng cùng các ngươi trao đổi một chút các ngươi hay không dụng ý cũng ở bên trong trang suốt. Hiện, đơn giản tới nói, chính là làm này một kỳ mặt bằng người mẫu. Nhưng là, khả năng gia tăng thông cáo phí sẽ không quá nhiều. Không biết ngươi có thể tiếp thu sao? Khâu Giật Thành quay đầu nhìn La Thiến hỏi. La Thiến chính mình cũng không có cái gì vấn đề. Triệu Vũ Lâm cũng đồng ý. Khâu Giật Thành liền thực vui vẻ. Giới thiệu Lâu Tùng Nguyên nói. Như vậy, ta liền đơn giản nói một chút các ngươi này kỳ trang báo vị trí. Hết chương.